Bất Diệt Long Đế, chương 128, Hồn Đàm Cảnh Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhìn xem từng mảnh người bị tàn sát, huyết cừu bọn người triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn lần này coi là tất thắng, không nghĩ tới biến thành cục diện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát đảo có huyền tinh, vấn đề là không muốn đi qua mua những cái kia tăng phúc chiến lực đan dược a, liễu ra người bên kia người cắn thuốc chiến lực tiêu thăng. Thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão hai người chiến lực đều miễn cưỡng, nhưng so sánh hồn đàm cảnh, giết thần hải cảnh quá dễ dàng, mấy chiêu liền có thể chém giết một cái a, trọng yếu nhất chính là kia tám cái lục ải nhân chợt không tưởng nổi, vẻn vẹn qua nửa nén hương thời gian, chết tại lục ải nhân trên vuốt ít nhất có 300-400 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tiếp lấy. Liễu Di một mực theo sát lấy Lục Ly, nàng ném qua tới một cái bình thuốc thấp giọng nói ra. Bên trong có ba cái lực thần đan có thể tăng phúc 5 thành khí lực, ba cái thần phong đan tăng phúc gấp đôi phi, ngươi xem tình huống nuốt đi. Bất quá một viên chỉ có thể tăng phúc thời gian một nén nhang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ tốt, Lục Ly âm thầm cảm khái, đan dược này khẳng định đều là giá trên trời, Liễu gia lần này bỏ hết cả tiền vốn. Giờ phút này hắn cũng không cần đan dược, kình thiên kích phía dưới không có ai đỡ nổi một hiệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo chủ, huyết sát đảo đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cuống lên, nhìn xem từng mảnh người bị tàn sát, bọn hắn lo lắng nhìn qua huyết cừu chờ đợi quyết đoán của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tử thương đã qua 500-600, liễu ra bên kia lại chỉ là chết mười mấy người, huyết cừu cắn răng nói. Lại chờ, viện quân lập tức liền đến rồi. Lục ải nhân quá mạnh, một khi hắn hướng sông đi qua bị lục ải nhân vây giết, viện quân đến cũng không có ý nghĩa. Huyết sát đảo võ giả chết một chút không quan hệ, một trận chiến này chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều không phải là vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết cừu bọn hắn bất động, Lục Ly bọn người bị bao bọc vây quanh, thời gian ngắn vô pháp phá vây ra ngoài, tự nhiên không có khả năng đi công kích huyết cừu ba người. Huyết cừu ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như khống chế lục ải nhân đi công kích, rất dễ dàng bị ba người thoáng cái tựu chém giết một hai cái, đến lúc đó liền phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ Lục Ly thất trưởng lão mặc dù nội tâm âm thầm gấp, lại chỉ có thể trước chém giết huyết sát đảo võ giả lại nói. Huyết ở giữa không trung bay là tả chân cụt tay đứt tại bay tứ tung, trọng thương người trên mặt đất lăn lộn chu lên, huyết sát lâu đài bên ngoài biến thành địa ngục tràng diện để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian đang trôi qua, mỗi một tức thời gian đều có người chết đi, huyết sát đảo người từng đám bị thu gạt. Liễu gia bên này thương vong bắt đầu tăng lớn, huyền vũ cảnh tử thương đã qua nửa, thần hài cảnh trưởng lão chết đi 4 cái, hiện tại chỉ còn lại 7 cái trưởng lão. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hậu phương đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân ầm ập, rõ ràng vô số người đang phi nước đại mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thất trưởng lão bọn người sắc mặt đại biến, huyết cừu trong mắt ba người quang mang tăng vọt, huyết cừu giống to. Viện quân đã đến, giết, Lục Ly, tộc trưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất trưởng lão một đao đem nhất nhân chảm giết giống to, Lục Ly cùng Liễu Di nghe hiểu thất trưởng lão ý tứ, Lục Ly bạo giống một tiếng khống chế 5 cái lục ải nhân hướng tiền phương phá vây mà đi, Liễu Di khống chế mặt khác 3 cái lục ải nhân theo sát phía sau. Cùng một thời gian, thất trưởng lão cửu trưởng lão cùng mấy cái thần hải cảnh bắt đầu dẫn người phá vây, bay thẳng huyết cừu ba người mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viện quân đã tới, giống như bọn hắn còn vô pháp đánh giết huyết cừu ba người, bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục, tất cả mọi người hồi. Sẽ, vĩnh viễn lưu tại huyết sát đảo. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết cừu ba người giờ phút này không còn có bất cứ chút do dự nào, viện quân đến bọn hắn tự nhiên muốn xuất thủ, nếu không viện quân xem bọn hắn đều không động thủ, lại thế nào có thể xuất thủ đâu. Bọn hắn quan sát một phen, đối với lục ải nhân công kích thủ đoạn hiểu rất rõ, sở dĩ cũng không phải là rất e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ải nhân chiến lực nhưng so sánh hồn đàm cảnh, nhưng cùng chân chính hồn đàm cảnh vẫn còn có chút chênh lệch, chớ nói chi là huyết cừu cùng tứ trưởng lão đều tiến vào hồn đàm cảnh mấy năm, đại trưởng lão càng là hồn đàm cảnh trung kỳ. Đồng dạng đạo lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão hai người mặc dù cắn thuốc chiến lực thời gian ngắn tăng lên không ít, nhưng cùng chân chính hồn đàm cảnh chênh lệch càng lớn, ba người căn bản không để trong lòng. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ba người đồng thời ngoại phóng huyền lực, ba người đều thả ra đao mang đồng dạng huyền lực tựa như ba đạo quang đợt phong nhận bay đi, xé rách không gian, khoe khoang tài giỏi tiếng gào, rất là kinh khủng. Bất quá cái này ba đạo đao mang đều không có công kích Lục Ải Nhân, mà là phân biệt bắn về phía Lục Ly Liễu Di cùng Thất Trưởng Lão. Huyết Cừu bọn hắn đã sớm thấy rõ ràng, Lục Ải Nhân là Lục Ly cùng Liễu Di tại khống chế, chỉ cần chém giết hai người này, Lục Ải Nhân không ai khống chế, bọn hắn tự nhiên là an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như có thể đem Lục Ly cùng Liễu Di trên tay Ngọc Phù hủy đi kia liền càng hoàn mỹ. Không có Ngọc Phù, Lục Ải Nhân đem hoàn toàn không bị khống chế, hoặc là đào tẩu, hoặc là tùy ý đồ sát, Liễu Di cùng Lục Ly đều sẽ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Huyết Cừu mục quang khóa chặt Lục Ly lúc hắn tựu trước tiên cảnh giác, hắn nhanh từ trong ngực lấy ra một viên thần phong đan nuốt vào. Đan dược hóa thành nhiệt lưu dũng mãnh lao tới toàn thân, Lục Ly cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên dị thường nhẹ nhàng, chân sau một điểm, phi như gió hướng bên cạnh tránh né mà đi. Liễu Di không có nuốt đan dược, chỉ là khống chế một cái Lục Ải Nhân vọt tới nàng tiền phương, giúp nàng ngăn trở một kích này. Thất Trưởng Lão một mực tại cắn thuốc, độ phản ứng rất nhanh, trước tiên tránh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, ba đạo huyền lực ngoại phóng đao mang đều bắn trúng Lục Ải Nhân, kia ba cái Lục Ải Nhân trên thân thể hiện ra lục sắc lân phiến, bị đao mang đánh trúng lân phiến từng mảnh nổ tung, dòng máu màu xanh lục phiêu tán rơi rụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ải Nhân thân thể rút lui mấy trượng, bị thương lại lập tức lại vọt lên. Những này Lục Ải Nhân đều bị gieo hồn trùng, thuần hóa, coi như bị đả thương nặng cũng sẽ không muốn mạng xông lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt Lục Ải Nhân đã vọt lên đi qua, Huyết Cừu ba người không có cơ hội huyền lực ngoại phóng, ba người nhao nhao nhấc lên binh khí bắt đầu huyết chiến. Liễu Di không dám tới gần, Thất Trưởng Lão cùng Lục Ly thì bôn tẩu đi qua tìm cơ hội xuất thủ đánh lén. Tám cái Lục Ải Nhân chia ba đội, thực lực tối cường đại trưởng lão Lục Ly khống chế bốn cái Lục Ải Nhân vây công, Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão thì phái hai cái Lục Ải Nhân vây giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói Huyết Sát Đào đại trưởng lão thực lực mạnh mẽ, binh khí trong tay của hắn là một cái màu đen thiết côn, vừa đối mặt một vòng quét ngang, liền đem một cái Lục Ải Nhân cho đập bay, quay người lần nữa quét qua lại một cái Lục Ải Nhân bị đập bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồn Đàm Cảnh độ phản ứng cảm giác lực quá mạnh, Lục Ải Nhân còn không có tới gần, đại trưởng lão đã coi là tốt bọn chúng công kích quỹ tích, sớm động thủ bằng vào cường đại lực lượng nhẹ nhõm đánh bay Lục Ải Nhân. Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão kém một chút đối mặt hai cái Lục Ải Nhân vây công, hai người một bên tránh né một bên phản kích, mặc dù miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng thời gian ngắn khẳng định vô pháp chiến thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Ly cùng Thất Trưởng Lão liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng hướng Huyết Sát Đảo đại trưởng lão phóng đi. Hai người nếu không động thủ, Lục Ải Nhân căn bản không có cơ hội đánh giết đại trưởng lão, vạn nhất bị đại trưởng lão đập chết mấy cái Lục Ải Nhân, Liễu gia tựu triệt đề bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu trưởng lão mang theo ba người cũng lao đến, ba người này không có chút gì do dự, hướng trong miệng mất đi một viên đan dược, hai hai một tổ phân biệt hướng Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão phóng đi. Bọn hắn cùng Lục Ly Thất Trưởng Lão đồng dạng ý nghĩ, gắng đạt tới có thể quấy rầy Huyết Cừu cùng tứ trưởng lão một lát, Lục Ải Nhân tựu có cơ hội đánh giết hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý nghĩ của mọi người vẫn là quá ngây thơ rồi, Thất Trưởng Lão vừa mới hướng. Xong, đi qua, muốn đánh lén lại bị Huyết Sát Đào đại trưởng lão trở tay đập một côn, trong nháy mắt bị đập bay, bả vai trái máu me đầm đìa, tả thủ trong nháy mắt đã bị phế. Mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xông lên Lục Ly âm thầm kinh hãi, Thất Trưởng Lão dập đầu dược giờ phút này đã miễn cưỡng nhưng so sánh Hồn Đàm Cảnh, lại bị người một chiêu trọng thương, hắn xông đi lên có thể hay không bị một chiêu đập chết a, ba chương đến, mọi người ngủ ngon. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.